Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô được ăn món ngon, được mặc những bộ quần áo do nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước thiết kế. Từ áo ngủ, âu phục, đầm dạ hội, giày, đồ lót, trang sức, mỹ phẩm, tất cả đều là hàng hiệu. Nơi ở cũng là phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Mỗi một thứ đều có một kinh hỉ khác nhau. Những thứ đồ đó đều do Hàn an bài, mục đích làm cho cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, mà anh quả thật là làm được thật thành công. Phần lớn thời gian, cô và anh đều ở trên giường mà điên cuồng, thăm dò thân thể lẫn nhau. Cô bị tinh lực dồi dào của Hàn đánh bại, anh dường như không biết mệt. Cho dù mang cô đi ra ngoài tham gia yến hội, cũng không quan tâm đây là ở đâu, vẫn giữ lấy thân thể cô, đem cô làm cho tới không ngừng thét chói tai. Mặc kệ ở bên ngoài hay ở nhà, ôn tuyền hay toilet, ở nơi đâu anh đều có biện pháp xâm phạm cô. Mà cô ngày càng thích sự xâm phạm của anh. Anh ta vì cô mà tạo ra thế giới của riêng hai người. Cho dù biết mình là người đã có hôn ước, là phu nhân tương lai của tổng giám đốc tập đoàn Cao Thông, không nên cùng nam nhân bên ngoài ở cùng một chỗ. Dù biết đó là một sai lầm, cô cũng nguyện ý đâm đầu vào lửa, đi về nơi chứa đầy ánh sáng, chỉ mong một chút ánh sáng. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ít ra cô từng được sống, chỉ mong khi ánh sáng qua đi, không phải là những ngày tối tăm. Anh làm cho cô cảm thấy cô thật còn sống, không phải là một cái xác không hồn, mỗi ngày chỉ biết làm việc, ăn rồi ngủ. Buổi tối chủ nhật, Hàn lái xe đưa cô trở lại nhà trọ. Lúc xuống xe, cô lưu luyến không rời nhìn anh. Cô không muốn cùng anh như vậy tách ra, nhưng không muốn cũng phải đi. Ngay lúc cô bước ra khỏi cửa xe, Hàn đột nhiên giữ chặt tay cô, đem cô kéo vào trong xe, ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo lấy tóc cô, khiến cho cô phải ngửa đầu nhìn anh. Cô dùng ánh mắt lưu luyến quyến rũ ta sao? Hơi thở nóng rực phun ở cổ mẫn cảm của cô. Ta không có. Cô không thừa nhận mình quyến rũ anh. Ta chỉ không muốn cùng anh tách ra. Còn nói là không có quyến rũ. Cô gái không thành thật. Ta muốn hung hăng trừng phạt cô. Vừa nghe đến hắn muốn trừng phạt chính mình, Chu Nguyệt Lý run rẩy, sâu trong lòng dâng lên một chút chờ mong. Cô biết kế tiếp nhất định sẽ xảy ra những chuyện gì làm cho cô trầm luân trong nhục dục cuồng hoan. Hàn tắt động cơ, đóng cửa xe lại, hạ chỗ ngồi xuống đem Chu Nguyệt đặt ở dưới thân. Cô gấp gáp kéo khóa quần anh, tay thâm nhập vào bên trong, vuốt ve dục vọng đã sớm sưng đau của anh. Xem ra cô so với ta còn muốn bị trừng phạt. Hàn, ta chỉ yêu bị anh trừng phạt. Thân thể của cô đã không thể rời đi anh. Một khi đã như vậy, ta như thế nào để cho cô thất vọng? Thân thể của cô càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng dâm đãng. Anh cúi đầu ở bên tai cô nói ra những lời dâm đãng, càng thêm kích thích khát vọng của cô. Hàn đậu xe ở trước nhà trọ. Trong bóng đêm, thân xe kịch liệt lay động, người đi đường nhìn thấy cũng chỉ cười bước đi. Nhưng cửa sổ thủy tinh màu đen làm cho người ta không nhìn thấy bên trong đang diễn ra một màn đông cung đầu sống. Thẳng đến nửa đêm, trên xe cũng không thấy người xuất hiện. Chiếc xe này đến khi nào lại rời đi? Ở xung quanh mọi người không biết, cũng không có người biết trên xe nhân vật chính là ai. Trong một câu lạc bộ, tụ tập 4 nam nhân, đêm nay là ngày hẹn mỗi tháng một lần. Nghiêm Gia Cam, một tay chụp lên bả vai Hàn, quan tâm hỏi. Hàn, nghe Thiên Tường nói, cậu dẫn theo một vị tiểu thư đến câu lạc bộ này ở vài ngày. Đây chính là chuyện chưa từng xảy ra, xem ra vị tiểu thư kia ở trong lòng Hàn có phần quan trọng. Hàn trừng mắt, liếc mắt nhìn Tống Thiên Tường đang ở một bên ngồi ăn, quyết định đem mối thù này nhớ kỹ. Tiểu tử này nói thật nhiều, hắn như thế nào không nói, chính hắn cũng dẫn theo một vị tiểu thư là khách du lịch đến đây. Chẳng lẽ Tống Thiên Tường có thể mang nữ nhân tới, anh lại không được hay sao? Hắn nói nha, lại nhắc tới hai người các ngươi ở phòng thay quần áo phân cao thấp. Nghiêm Gia Cam đem thân mình tựa vào trên vai Hàn. Nói cho ta biết là Thiên Kim tiểu thư nhà ai bị ngươi bắt đi. Nếu không phải là tiểu thư khuê các, chắc chắn không lọt vào mắt xanh của Hàn đâu. Gia Cam, cậu nên quan tâm Thiên Tường, hỏi một chút hắn ngày đó lại dẫn theo vị tiểu thư nào đến. Hắn mang tiểu thư đến không ngạc nhiên, người mang tiểu thư đến mới ngạc nhiên. Nghiêm Gia Cam gọn gàng dứt khoát nói, Hàn là lần đầu tiên mang nữ nhân đến câu lạc bộ, thế này mới đáng để hắn tò mò. Không có gì nói, hắn không nghĩ đem chuyện của Chu Nguyệt Lý chia sẻ cho đám bạn của mình. Không phải là một Thiên Kim tiểu thư, mà là một nữ thư ký. Tống Thiên Tường vốn vùi đầu ăn, lại mở miệng nói, nhưng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.